Tiểu Dĩnh không hề từ chối, vui mừng hớn hở trèo lên trên xe. Sở Tiên vít ga, lướt trên mặt biển vun vút. Ha ha, Sở Tiên học trưởng tay lái vững ghê ha, đưa em theo với. Cậu đang tính cướp Sở Tiên học trưởng của cô Tiểu Dĩnh hả? Ha ha, tớ muốn lắm đấy, chỉ tiếc là cô Tiểu Dĩnh quá xuất sắc, tớ đọ không nổi. Cách chương.